Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 472, không thu nam đồ. 4. Càng, đồ tốt, vừa nhìn thấy trong hộp ngọc đồ vật, Dương Tranh liền biết, này là đồ tốt, mà còn có thể tăng lên trong cơ thể hắn tinh thần lực đồ vật. Ánh sáng dịu dịu dần dần tản đi. Trong hộp ngọc đồ vật có thể thấy rõ ràng, này là một khối màu mực hòn đá, óng ánh trong suốt, trong đó có từng khỏa quang điểm, liền như là bầu trời đêm minh tinh một dạng. Cái này màu mực hòn đá, tựa như một cái tinh hệ, dung nạp thành trăm trên thiên tinh thần. Một khối tảng đá vụn, không có ý nghĩa, Tạ Tiểu Ngọc nhíu mày lại, nói một câu, nghe thấy được thu đồ đệ. Trong nội tâm nàng cũng có chút khó chịu, lúc đầu nàng cho là nàng là Dương Tranh duy nhất đồ đệ. Không nghĩ tới Đại Tùy Vương Triều còn có một cái siêu cấp biến thái tiểu nữ hoa sư tỷ. Hiện tại, lại có người muốn tới bái sư, này không phải cùng bản thân đoạt tiểu tà đế xưng hào sao? Không thể nhịn, nhất định muốn phá hủy cái gì bái sư. Sư tôn có ta một tên học trò liền đủ. Ha ha, vị cô nương này, đây là Mặc Tinh Thạch, tin tưởng dùng tà đế nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra cái này Mặc Tinh Thạch bất phàm. Lâm Thương Lãng cười nhạt một tiếng, đồ vật xác thực là đồ tốt, chỉ là đáng tiếc, liền là nhiều ra 10 khối cái này Mặc Tinh Thạch, ta cũng không phải không biết thu vị này Cơ Tinh Ca tiểu bằng hữu làm đồ đệ. Dương Tranh ánh mắt từ Mặc Tinh Thạch trên thu hồi, cái này Mặc Tinh Thạch, chất chứa tinh thần lực, hẳn là cùng thiên tinh thần thạch cùng loại, không quá thiên tinh thần thạch chính là nữ oa bổ thiên thần thạch. Khẳng định phải so Mặc Tinh Thạch càng cao cấp, còn có, này tiểu bằng hữu hậu cơ, hẳn là thượng cổ đại chu cơ thị hậu duệ, cái gọi là Chu Thiên Tinh Cung. Trên thực tế là đại chu cơ thị truyền thừa. Ta thiên phú, không đủ để bái ngươi sao? Ta năm nay 11 tuổi, chân khí tu vi nhất lưu, nguyên thần tu vi tiên thiên. Như thế thiên tư, còn không có tư cách làm ngươi đồ đệ sao? Tiểu bằng hữu hơi nhướng mày, mở miệng liền hỏi, ta thu đồ đệ, từ không nhìn thiên phú cao hơn nữa. Cũng không ta thiên phú cao, ta thu đồ đệ, chỉ nhìn duyên phận, còn có, chấm A, là chỉ thu nữ đồ, không thu nam đồ, cho nên, Cơ Tinh Ca tiểu bằng hữu, người thiên phú cao hơn nữa, cũng chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi. Dương Tranh mỉm cười, cái này tiểu bằng hữu, ngược lại là có mấy phần ngạo khí, bất quá, ngạo khí không có chứng dùng A. Chấm, là không thu nam đồ đệ. Thu cái nam đồ đệ, chẳng lẽ khiến hắn tiến nhập tà đế động thiên tu luyện sao? Này là không thể nào. Chấm tiên cung, chỉ có thể có chấm một cái nam nhân. Ngươi, tiểu bằng hữu nghe xong, sắc mặt thoáng cái liền trở nên lạnh, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cái này tiểu bằng hữu, hẳn là xuất thân cao quý. Thiên phú cũng rất lợi hại, ngày thường trong chắc hẳn đều bị người nịnh bợ quen, giờ phút này bị Dương Tranh không nhìn, khiến hắn còn nhỏ tâm linh có chút không cách nào tiếp nhận. Thiên phú có thể có cái gì dùng? Sư tôn không thu ngươi đây. Tạ Tiểu Ngọc cười khẽ một tiếng, nhìn này tiểu thí hài một cái, nàng là càng xem này tiểu thí hài càng không vừa mắt. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chạy trở về kia cái gì Chu Thiên Tinh Cung, tu luyện mười mấy năm lại tới tìm sư tôn đi. Tà đế, nếu như lại tăng thêm vật này đây. Lúc này, Lâm Thương Lãng lại khiến người tuổi trẻ kia cầm ra một vật. Người tuổi trẻ kia trước là đóng lại hộp ngọc, từ phía sau tìm hiểu một chút một cái hộp kiếm. Ngay trước Dương Tranh mặt đem hộp kiếm mở ra. Cái này vừa mở ra, tức khắc có một cỗ âm hàn chi khí bạo phát. Cái này hoàng cung trong đại điện, nhiệt độ thoáng cái thấp xuống chí ít 20 độ. lạnh quá, tốt lăng liệt kiếm, cái này một cái xương kiếm, toàn thân như hàn băng, xanh thảm kiếm mang, phong mang tất lộ, sắc nhọn không thể làm. Đáng tiếc, nó chỉ là một cái địa thần binh xương lạnh, này kiếm nếu là có thể tiến thêm một bước, có thể áp chế thiên thần binh Phượng Hoàng, tà đế, này kiếm tăng thêm 3 khối mặc tinh thạch, có thể thu xuống tinh ta làm đồ đệ. Lâm Thương Lãng cười nói, kiếm là hảo kiếm, bất quá Lâm huynh, ngươi cũng biết, này kiếm là địa thần binh, cần tiến thêm một bước tăng lên một cái phẩm cấp, mới có thể áp chế thiên thần binh Phượng Hoàng, chỉ có thể nói có tiềm lực đi áp chế thiên thần binh. Tới ở hiện tại nha, nó chỉ là một cái địa thần binh. Dương Tranh cười cười, đánh giá này xương lạnh kiếm, kỳ thật thanh kiếm này không sai, có thể dùng tới sáp nhập vào tuyết ẩm trong thân đao, khiến tuyết ẩm hắn hàn băng chi lực, tăng lên tuyết ẩm phẩm cấp. Bất quá, là một cái địa thần binh, liền thu một cái tiểu thí hài làm đồ đệ, đó cũng quá điệu giới một điểm, tà đế liền thật không nguyện thu tinh ta làm đồ đệ sao? Lâm Thương Lãng nhẹ thở ra một hơi, Lâm huynh, không phải ta không thu đồ đệ, mà là ta thu đồ đệ có nguyên tắc, chỉ thu nữ đồ đệ. Lâm huynh, các người cùng chủ có không có cái gì nữ nhi loại hình? Nếu như nữ nhi ra, tới bái ta làm thầy, ta nhất định sẽ thu. Dương Tranh cười nói, viện vớ, tiểu thí hài nghe xong, không vui, lạnh nhạt tiểu tương đương mặt nói, tinh ca. Lâm Thương Lãng nhìn chằm chằm một cái tiểu thí hài. Tiểu thí hài hừ một tiếng, rời quay đầu đi. Lâm Thương Lãng nhìn đến cũng là một trận lắc đầu. Tiếp theo lại đối Dương Tranh nói, tà đế, cung chủ ngược lại là có nữ nhi, bất quá đã bái vào Ly Hỏa Huyền Tông. Ly Hỏa Huyền Tông, chưa từng nghe qua a. Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này cái gì Chu Thiên Tinh Cung, Ly Hỏa Huyền Tông, đều là mạch sinh môn phái. Phải cùng này Thiên Kiếm Tông một dạng, thuộc về võ lâm đại thế giới tự có thế lực. Bất quá, Chu Thiên Tinh Cung cung chủ họ Cơ, phải cùng thượng cổ đại Chu Cơ thị hoàng tộc có thể nhắc lên quan hệ. Này Ly Hỏa Huyền Tông, chẳng lẽ là Phật môn truyền thừa? Tính, lười nhác để ý tới. Sau đó đi thần binh đại lục, nên thấy được đều sẽ thấy được. Dương Tranh trong lòng lắc đầu, không có tiếp tục nghĩ sâu. Suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Dù sao, hôm nay là sẽ không thu cái này tiểu thí hài làm đồ đệ. Vậy liền đáng tiếc, nếu là không có bái nhập Ly Hỏa Huyền Tông, ta lại thu một cái nữ đồ cũng không quan hệ. Dương Tranh có chút tiếc hận nói, hừ, gia tỷ há có thể nhìn đến trên ngươi cái này nho nhỏ vương triều. Lúc này, này tiểu thí hài lại tới một câu, hừ, thứ gì? Tạ Tiểu Ngọc nghe xong, tức khắc khó chịu, tiểu tương đương mặt lạnh lẽo, mắng lại một câu, cái này. Lâm Thương Lãng lúng túng cười một tiếng, ha ha, Lâm huynh, tiểu hài tử cãi nhau, không cần để ý tới liền là. Lâm huynh, ngươi võ công chắc tuyệt, chấm thấy cái mình thích là không nhịn được, không bằng chúng ta đi bên ngoài luận bàn được không? Dương Tranh cười nói, so tài. Lâm Thương Lãng ánh mắt một sáng, tà đế, không bằng như vậy, nếu là ở dưới thua, cái này mặc tinh thạch cùng xương lạnh kiếm liền xem như tiền đánh bạc. Nếu là ở dưới thắng, ngươi thu tinh ta làm đồ đệ, mặc tinh thạch cùng xương lạnh kiếm như thường phụng trên. Tà đế, cho rằng như thế nào? Tỷ võ đổ thần binh sao? Ha ha, chính cùng chấm ý a. Tốt, chấm liền cùng Lâm huynh đánh cuộc một lần. Chấm trường tràng phía trên chờ Lâm huynh. Dương Tranh cười to trong lòng, đứng lên một cái gật đầu, liền cầm lên Tạ Tiểu Ngọc, từ Lâm Thương Lãng ba người phía trên bay qua, bay ra Hoàng Cung Đại Điện. Lâm sư, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này thổ dân hoàng đế. Lúc này, Cơ Tinh Ca nhìn chằm chằm đại điện ở ngoài, hung hăng nói, một trận chiến này, khó mà nói a. Lâm Thường Lãng lại là nhẹ thở ra một hơi. Hắn là Chu Thiên Tinh cung trưởng lão, tu vi là phá toái hư không cảnh trung giai, nhưng mà mới vừa Dương Tranh từ bọn họ phía trên bay vút qua, hắn vậy mà không có nắm chắc có thể đem Dương Tranh cho vồ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?